Nếu quả thực là Nhạc Ức Tâm, nàng hẳn sẽ không nghĩ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net